Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2058, Hư Vô Pháp Tắc Thạch. Người đăng, HGSOZMOZE. Cuối cùng cái này thủy chi thế giới bản nguyên thật là bị Ninh Thư tìm đến. Mệt phân, Ninh Thư chuẩn bị đến Tư Thiên Phòng đấu giá đi xem một chút có hay không thủy. Thế giới bản nguyên. Tiện thể đến cái khác thành thị đi xem một chút. Chỉ cần, có thể tìm được. Dùng tiền không là vấn đề. Tỷ chính là như vậy tài đại khí thô. Ninh Thư lại theo thường lệ luyện tập Mai Tử Khanh hệ thống. Hỏi, tiểu hỏa, đem thế giới bản nguyên ấp trứng đến thế nào nha? Mai Tử Khanh đâu? Làm nhiệm, vụ kia. Mai Tử Khanh hệ thống. Nàng làm nhiệm vụ đi. Còn không có ấp ra tới. Xin đừng nên sốt ruột. Cũng không cần cách một đoạn thời gian liền hỏi a. Ninh Thư rất thất vọng đến ồ một tiếng. Nếu như ấp thành công, người nhất định phải nhớ rõ cho ta biết. Ta cảm thấy ngươi sẽ không bỏ qua lịch sử tính một khắc. Mai Tử Khanh hệ thống nói, như vậy thường xuyên đến hỏi, làm sao lại bỏ lỡ đâu? Liền đuổi theo ban quẹt thẻ đồng dạng hỏi. Ninh Thư tắt đi nói chuyện phiếm hệ thống. Đi Thủy Chi Thành. Ninh Thư xuất hiện Thủy Chi Thành. Cấu trúc thế giới. Ninh Thư hiện tại không. Quá như vậy sợ gặp được thẩm phán giả. Coi như gặp. Nàng liền có thể trốn đến. Trong lỗ đen. Hắn cũng không có lấy chính mình làm sao bây giờ. Có bản lĩnh đến nàng trong lỗ đen đến giết nàng nha. Ninh Thư đến Thư Bạch Tửu Lâu mua một ít ăn. Chỉ có mỹ thực cùng thực lực. Không thể cô phụ, Ninh Thư tay trái trả sữa, tay phải lạt điều, hướng Tư Thiên Phòng đấu giá đi. Phòng đấu giá đại sảnh bán ra các loại đồ vật cùng đạo cụ. Ninh Thư nhìn những vật này, một cái đều không có nhìn chúng. Nàng hiện tại duy nhất có thể thấy, bên trong cũng chỉ có thủy thuộc tính thế giới bản nguyên A. Ninh Thư tại phòng đấu giá đung đưa, sầu áo váy dài Tư Thiên đi tới, hướng. Ninh Thư chắp tay một cái. Hỏi, thành chủ có nhìn chúng? Không có. Thủy thuộc tính thế giới bản nguyên có sao? Ninh Thư hỏi. Tư Thiên lắc đầu. Thế giới bản nguyên tạm thời không có tồn kho. Thành chủ, người có muốn hay không nhìn xem những thứ đồ khác? Cũng có so thế giới bản. Nguyên thứ càng tốt. Ta chỗ này có một khối hư vô pháp tắc thạch. Hư vô pháp tắc là lại là cái gì quỷ? Ninh Thư cảm thấy chính mình trên mặt, nhất định viết 8 chữ. Một bên là, người ngốc nhiều tiền, bên kia là, đợi làm. Thịt dê béo, hư vô pháp tắc thạch nghe tương đương đến cao cấp đại khí cao cấp. Nhưng là, Ninh Thư hiện tại cần chính là thế giới bản nguyên. Loại vật này không cần. Ninh Thư lắc đầu, ta đến cái khác pháp tắc thành phố nhìn xem thế giới bản. Nguyên, Tư Thiên nói. Này hư vô pháp tắc thạch là không có bất kỳ cái gì pháp tắc. Có, thể hình thành bất luận cái gì pháp tắc. Mà pháp tắc hải thạch trước mặt nạ có. Pháp tắc hải hết thảy pháp tắc. Ân, cho nên, Ninh Thư kỳ thật có điểm nghe không hiểu. Chính là hư vô pháp tắc thạch là một tờ giấy trắng. Muốn làm hắn trở thành, thuộc tính pháp tắc thạch đều có thể. Cho nên, Ninh Thư cũng không thèm để ý. Nàng chỉ cần thế giới bản nguyên. Pháp, tắc thạch loại vật này là tại pháp tắc bên trong sinh ra. Nhưng là Ninh Thư, cần chính là thế giới bản nguyên. Pháp tắc thạch năng đủ giúp người cảm ngộ pháp tắc. Tư Thiên xem Ninh Thư xem thường. Cũng không nóng nảy, chắp tay một cái nói. Thành chủ, kỳ thật hư vô pháp tắc thạch có một cái rất lớn đặc điểm. Ninh Thư nhìn thừa nước đục thả câu tư. Thiên. Yên tĩnh đến chờ Tư Thiên nói. Chuyện, Tư Thiên nói. Nghe nói hư vô pháp tắc thạch có thể hình. Thành pháp tắc hải, Ninh Thư, ta yên tĩnh nhìn ngươi thổi. Không đi làm nhân viên bán hàng đáng tiếc. Ngươi hẳn phải biết, hết thảy vị diện đều là theo pháp tắc hải sinh ra a. Theo pháp tắc nhận được các loại pháp tắc, tiến tới trưởng thành ra khác biệt. Vị diện, pháp tắc hải là mẹ. Những này vị diện chính là pháp tắc hải sinh dục. Ninh Thư nói. Đại huynh đệ, chúng ta trước không thảo luận hư vô pháp tắc. Thạch năng không thể hình thành pháp tắc hải. Chúng ta theo logic đi lên nói. chuyện này, hư vô pháp tắc thạch vốn dĩ không có được bất luận cái gì pháp tắc, như vậy mời ngươi nói cho ta như thế nào mới có thể trở thành pháp tắc. Hải, Tư Thiên nói, đây là một cái truyền thuyết, Ninh Thư, nhưng là huyệt trống không đến gió đúng hay không? Tư Thiên nói, Ninh Thư, đồ tốt chính mình giữ đi, có ai làm ra pháp tắc hải rồi? Mặc dù tỷ lệ nhỏ, nhưng là nói không chừng liền trúng phải. Tư Thiên khẽ, cười nói, Ninh Thư, ngươi làm mua vé số cào đâu? Thành chủ, ngươi muốn sao? Tư Thiên hỏi, ta có thể tính ngươi tiện nghi. Một chút, cảm ơn, ta không muốn, càng muốn nhìn hơn đến vật này áp ngươi tồn kho. Ninh, Thư trực tiếp nói, giới thiệu đều là thứ gì? Tốt xấu a, Tư Thiên chắp tay, tốt a, ta nửa giá bán cho ngươi. Nửa giá là bao nhiêu tiền? Ninh Thư thuận miệng hỏi. 50 vạn công đức. Tư Thiên nói. Ninh Thư, phốc xích, mẹ nó, nàng vách treo leo là bị xem như đại dê béo. 50 vạn công đức. Nàng thu thuế tổng cộng cũng liền hơn 100 vạn công đức. Ninh Thư mỉm cười cự tuyệt. Ngươi giữ đi, hy vọng ngươi có thể làm ra pháp. Tắc hải tới, thành chủ, kỳ thật hư vô pháp tắc thạch. Tồn tại hình thức có điểm đặc biệt. Nói là tảng đá kỳ thật không phải tảng đá. Tư Thiên nói. En, một chút không có hứng thú. Chỉ muốn thủy thuộc tính thế giới. Bản nguyên, mặc dù gọi là thạch đầu. Nhưng là tồn tại hình thức là nước. Tư Thiên làm, cho người ta chuyển đến một cái to bằng chậu rửa mặt bể cá. Dùng ngón tay gõ, gõ bể cá. Đây chính là hư vô pháp tắc thạch. Cho nên mới nói có nhất định tỷ lệ hình thành pháp tắc hải. Ninh Thư yên lặng nhìn bể cá. Cuối cùng nói. Đồ tốt ngươi làm sao không chính. Mình giữ lại. Bởi vì không ai biết làm sao làm hắn hình thành pháp tắc hải nha. Tư Thiên. Nói. Ninh Thư. Không có tác dụng gì ngươi còn bán đắt như thế. Là bắt lấy nàng làm thịt sao. Sao sao. Bởi vì cái này đồ vật rất ít. Hơn nữa thu hoạch được rất khó khăn. Đừng nhìn, cái này trong hồ cá hư vô pháp tắc thạch ít. Đã có không ít người chết ở bên. Trong, liền cặn bã đều không có. Tư Thiên nói, cũng coi như giết người lợi. Khí, nhất là đối linh hồn thôn phệ. Nói khiến cho người ta sợ hãi. Ninh Thư, tốt như vậy, giữ lại chính mình dùng đi. Ninh Thư không mắc câu. Coi như nhiều tiền cũng muốn dùng tại trên lưỡi đao. Tích cực như vậy chào hàng cho nàng khẳng định không có gì tốt hàng. Hàng, tốt Tư Thiên không chính mình giữ lại. Như vậy cho ngươi nói đi. Cái đồ chơi này tương đối đói khát. Phàm là, nhiễm phải một con đường chết. Hơn nữa một đoàn nước vô luận điểm bao xa đều. Trở về tụ tập lại. Tư Thiên nói, cho nên, ta mới nói đây là giết người lợi. Khí, Ninh Thư, chính ta dính dáng tới. Cũng liền xong, Ninh Thư khẽ cười nói. Không sai biệt lắm là cái ý tứ. Ta cũng không lừa gạt ngươi. Này đoàn nước, chính là như vậy đặc điểm. Ta nghĩ đến ngươi là thủy pháp tắc hóa thân. Nói, không chừng có thể khống chế nó. Những người khác ta cũng không đề cử. Tư, Thiên nói, Ninh Thư. Chính là cảm ơn ngươi để mắt ta. Coi như ngươi dù nói thế nào ta cũng không mua. 50 vạn công đức đã rất rẻ. Giá tiền này đã rất công đạo. Tư Thiên nói. Không, cầm đáng tiếc. Coi như không có tác dụng gì. Dùng để chống đỡ giữ thể diện vẫn. Là có thể. Không cần loại vật này tới trang bức. Cút, Ninh Thư lắc đầu. Quay người muốn đi. Không thì Tư Thiên lôi kéo nàng không. Dứt chào hàng. Đúng rồi, cái giá tiền này ngươi nói tính sao? Ninh Thư hỏi. Hết chương.